Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 707, chương 723 thành thục. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hạ Tân trong đầu của hiện nay chỉ có cái này ba chữ. Nếu như nói trong nhà y phục tịch thu, trước trở về một chuyến, khẳng định là không được a. Hạ Tân lặng lẽ mắt liếc, là lướt bay bổng cái chăn đồ thị, ở mông lung dưới ánh đèn lờ mờ, phảng phất tản ra cám dỗ vô hình, đang dẫn dụ hắn tiến lên làm chút cái gì. Hạ Tân nuốt nước miếng một cái, tâm thùng thùng trực nhảy, nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao, đầu càng ngày càng nóng, trong đầu một đen một trắng hai cái tiểu nhân ở đánh lộn. Người tí hon màu trắng nói, đi phía trước một cước chính là vực sâu cửa vào, từ nay về sau sẽ thấy cũng không thoát thân được rồi. Người tí hon màu đen nói, lên a, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Còn đang chờ cái gì? Người tí hon màu trắng còn nói, Hạ Tân, ngươi đã quên vốn là mục đích sao? Người tí hon màu đen cũng nói, loại thời điểm này, còn bất kể hắn là cái gì mục đích. Tên đã trên dây, không phát không được, ngươi phải suy nghĩ kỹ à, ngươi thích rốt cuộc người nào, muốn cay dám, nhân ra không ngại ngươi cũng là không tệ rồi, ngươi còn có mặt mũi muốn cái này muốn, nhanh lên lên cho ta, không được, nhanh lên, ngươi không hơn, thì có người khác trên, bọn ngươi ai đó, người tí hon màu đen nói, biến ra một cái nĩa. Đem người tí hon màu trắng cho trực tiếp đâm chết. Sau đó một hồi lên tiếng cuồng tiếu. Âm lãnh lấy biểu tình nói rằng. Chớ lừa gạt mình. Kỳ thực tâm tư ngươi cuối cùng cũng rất hưng phấn a. Tại sao phải làm ra như thế một bộ dối trá dáng vẻ đâu. Quá dối trá. Nguyệt Phú nhưng là toàn trường vô số nam sinh nữ thần trong mộng. Hiện tại cơ hội thật tốt đang ở trước mắt của ngươi. Ngươi còn đang suy nghĩ gì? Mau nhanh nắm lấy cơ hội a! Lẽ nào chờ đấy để cho người khác lên trước sao? Nhanh, đưa tay tới, dùng hai tay của ngươi, thành tựu giấc mộng của ngươi. Người tí hon màu đen hóa thân vu bà hướng dẫn từng bước lấy. Hạ Tân âm thầm nuốt nước miếng một cái, hô hấp cũng trở nên dồn dập, chậm rãi hướng phía chăn ven đưa qua rảnh tay đi. Đây là ngắn ngủi rồi lại quá trình khá dài. Ngắn ngủi bất quá đưa tay võ thuật. Dài dòng là Hạ Tân trong đầu chuyển qua vô số ý niệm trong đầu. Đang ở Hạ Tân một tay bắt lại chăn ven. Vì vì nhấc lên một góc thời điểm. Từ trong chăn chui ra Thư Nguyệt Vũ đầu nhỏ. Một đầu mái tóc dài đen óng rối tung ở trắng như tuyết trên gối đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thông thông. Mị nhãn mê ly nhìn Hạ Tân, từ cái miệng anh đào nhỏ nhắn chung, chậm rãi phun ra vài, ta, cái kia tới, a, Hạ Tân còn có chút không có phục hồi tinh thần lại. Chính là cái kia, kinh nguyệt, Thư Nguyệt Vũ Chu cái miệng nhỏ nhắn, tự kiều tự sân trắng Hạ Tân liếc mắt, sau đó từ trong chăn vươn một con như bạch ngọc cánh tay, đưa qua khăn tắm. Ở trong khăn tắm gian chỗ, còn có chút vết máu. A hát, cái này Hạ Tân hiểu. Nháy mắt mấy cái, lấy lại tinh thần nói. Tới, tới cái kia, liền, thì không được a. Lời nói nhảm, cũng không biết làm sao đột nhiên đã tới rồi. Dường như sớm vài ngày, ngoặc kép, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi trước giúp ta mua băng vệ sinh a. Có đạo lý, Hạ Tân liền vội vàng gật đầu, hoảng hoảng trương trương liền chạy ra khỏi môn đi. Cái này vừa ra, hô hấp đi ra bên ngoài không khí, nhất thời cũng cảm giác đầu vắng lạnh không ít, trên người cũng không còn nóng như vậy, vừa mới cảm giác trong phòng trong không khí đều tràn đầy một loại hồng nhạt. Cờ bay phất phới khí tức. Hạ Tân một bên đi xuống lầu dưới, một bên bình phục lại viên kia sau động tâm, mà trong phòng Thư Nguyệt Vũ, còn lại là chịu đựng đau đớn. từ trong chăn rút ra cái tay còn lại ngón tay. Đau quá a hát, Thư Nguyệt Vũ nhỏ giọng lầm bầm câu. Sau đó cầm trên tay cây kéo lần nữa thả lại trong quần áo. Ở trên ngón tay của nàng, có một đạo nho nhỏ vết thương. Cũng may tùy thân dẫn theo cây kéo. Không nghĩ tới sắc bén như vậy. Lần sau nhất định cũng muốn làm cho hắn nếm thử. Đau chết ta rồi, Thư Nguyệt Vũ nói, nắm bên cạnh khăn tay, lau một cái ngón tay, cơ bản cũng đã cầm máu rồi. Lúc này, Thư Nguyệt Vũ hô hấp có chút gấp thúc, sung mãn ngực một hồi phập phồng, mặt đỏ tới mang tai, tim đập như trước cực nhanh. Cảm giác chỉ cần đợi ở nơi này gian phòng liền khó có thể bình tĩnh trở lại. Nàng rất rõ ràng, coi như lần đầu tiên là lừa gạt Hạ Tân, nhưng lần này nếu như thành, cũng giống như nhau, hắn hiện tại lại lừa gạt Hạ Tân một lần, nếu như sự việc đã bại lộ liền xong đời, có thể, nước đã đến chân, trong lòng chính là rất sợ, một trận thấp thỏm lo âu. Nói chung, tạm thời xem như là lừa đảo được rồi, mua một băng vệ sinh đối phương Hạ Tân mà nói không tính là việc khó. Hắn cũng không phải không có mua qua, yếu quyết chính là một cái chữ mau, rất nhanh vào cửa, rất nhanh lấy xuống, rất nhanh đài thọ, cái túi trang hào, rất nhanh xuất môn, liền làm xong, liền đêm tối lờ mờ màn. Hạ Tân chạy vội vào phụ cận tiện lợi điếm, lấy lòng đồ đạc sau đó, lại một đường chạy vội trở về tửu điếm, liền chuẩn bị đi vào, nhưng mà... Ở cửa tiệm rượu, Hạ Tân thấy được một cái xa lạ thêm quen thuộc nữ sinh thân ảnh. Hai người, không thể nào, bọn họ cũng tới quán trọ. Hạ Tân nháy nháy mắt, lại định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện, đối phương tay kéo nam sinh, là mình chưa từng thấy. Hai người cứ như vậy tay cặp tay, đi vào, Hạ Tân sửng sốt một cái, tình huống này chẳng phải là... Không phải, nhất định là nhìn lầm rồi. Hạ Tân vỗ xuống ót của mình, cảm thấy nhất định là chính mình vừa mới tâm hoảng ý loạn phía dưới. Nhìn lầm, đây căn bản là không có khả năng chuyện nha. Nghĩ vậy, Hạ Tân đi nhanh vào quán trọ, chạy vội về phòng của mình. Thư Nguyệt Vũ với hắn chạy giống nhau, như trước nằm trong chăn chớ hắn. Hạ Tân đem đồ vật đưa lên. Ngơ ngác nhìn Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ quyến rũ hay hắn một cái. Ngươi còn xử lấy để làm chi? Còn muốn ta trả lại cho ngươi xem hay sao? Đồ lưu manh. Không phải. Hạ Tân cái này mới phản ứng được. Vội vã đi ra khỏi phòng. Hắn cảm giác mình ngày hôm nay đầu óc đặc biệt độn. Hạ Tân ở cửa đợi biết. Ở một tiếng cửa mở qua đi. Liền thấy Thư Nguyệt Vũ đã quần áo nón này chỉnh tề. Tay áo phiêu phiêu, kéo theo trắng như tuyết làn váy lắc nhẹ. Chỉ có nhưng đi ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo điểm cây hoa hồng sắc phấn ngất. Thư Nguyệt Vũ xấu hổ mang khiếp liếc Hạ Tân liếc mắt. Lại cúi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn không nói chuyện rồi. Phảng phất là cái chờ đấy Hạ Tân hạ lệnh người phục vụ. Hạ Tân suýt chút nữa thốt ra hỏi, tiếp lấy làm cái gì? Lại cảm thấy đó cũng quá không có chủ kiến. Nguyệt Vũ hiển nhiên đang đợi ý tứ của hắn đâu. Hạ Tân thấp giọng hỏi, cái kia, xong chưa? Thư Nguyệt Vũ hay hắn một cái. Nghĩ gì thế? Nào có nhanh như vậy? Cũng, đã cùng, thì không được a. Nếu là Nguyệt Vũ tháng sau sự tình, vậy cũng không có biện pháp đâu. Đây là ý trời a. Hạ Tân gật đầu, ngoặc kép, ta đã đi xuống lần a. Thư Nguyệt Vũ rực rỡ mắt sáng như sao liếc Hạ Tân liếc mắt. Khéo léo gật một cái đầu nhỏ, ngày hôm nay hãy đi về trước a. Ân, ở 3 phút sau, hai người cũng đã hành tàu ở buổi chiều trên đường phố phồn hoa rồi. Thư Nguyệt Vũ kéo Hạ Tân cánh tay, nhẹ nhàng rúc vào Hạ Tân đầu vai. Rất thất vọng, Thư Nguyệt Vũ ở Hạ Tân bên tai, thổ khí như lan hỏi, vẫn ổn chứ? Hạ Tân đã có thể nhìn thẳng phía trước, bình tĩnh nói chuyện, không có ý nghĩa, lại gương mặt này, còn muốn ngươi càng thất vọng điểm đâu. Ngươi nghĩ ta như vậy thất vọng để làm chi? Hạ Tân khó hiểu, hanh, đầu heo. Thư Nguyệt Vũ không cam lòng chu cái miệng nhỏ nhắn. Quen thuộc là quen thuộc, ngươi cũng không thể hảo đoan đoan liền mắng ta đi. Đầu heo, đầu heo, đầu heo, đầu heo, đầu heo, đầu heo, đầu heo, ngoặc kép chấm chấm. Cãi nhau thuộc về cãi nhau. Ở nữ sinh cửa túc xá, Thư Nguyệt Vũ nhìn Hạ Tân liếc mắt, vi vi ngẩng rồi trắng như tuyết cổ, sau đó nhắm lại đôi mắt đẹp. Bởi vì đã rất nhiều lần, Hạ Tân cũng không trở thành giả bộ choáng váng, liền hai tay dựng ở bả vai của nàng, tại nơi béo mập mà khêu gợi môi mỏng trên nhẹ nhàng hôn một cái. Bốn môi giáp nhau, Hạ Tân như chuồn chuồn lướt nước, hơi hơn, vậy, chạm đến dưới Thư Nguyệt Vũ cặp môi thơm, đem tuyệt vời cánh môi thoáng áp vùi lấp điểm đi vào. Chợt chia lìa, Thư Nguyệt Vũ mở mắt, thở phào một hơi, nhìn Hạ Tân nói, ngươi thay đổi, a, ngươi cư nhiên cũng không đỏ mặt rồi, ngoặc kép chấm chấm, da mặt thay đổi dày, nhờ cậy. Ta đều trải qua quán trọ, cảm giác cùng so với, này cũng chuyện nhỏ, đã cùng, Thư Nguyệt Vũ cười cười, hướng Hạ Tân lúc lắc tay nhỏ bé, vậy bye bye. Ngày mai gặp, cúi chào, nói chung, hai người lần đầu tiên mướn phòng, cứ như vậy qua loa kết thúc, lấy Thư Nguyệt Vũ tới kinh nguyệt, mà qua loa xong việc, đừng nói làm rõ ràng lần trước chuyện. Hạ Tân cái gì cũng không còn làm rõ ràng. Hắn duy nhất rõ ràng chính là rượu kia tiệm phòng tắm cố gắng hâm nóng, còn có giường cũng thật lớn, đáng tiếc không có nằm qua. Bất quá Hạ Tân loáng thoáng cảm giác mình dường như trở nên già dặn một điểm. Ít nhất vừa mới cùng Thư Nguyệt Vũ hôn môi đều tương đối thản nhiên. Trên thực tế, đi về trên đường, Hạ Tân trong đầu một mực hồi tưởng trong tửu điếm Thư Nguyệt Vũ trùm khăn tắm, chân chuồng vai chui vào trong chăn động nhân hình ảnh. Cảnh tượng này ở trong đầu hắn làm sao lái đi không được. Dù cho là ở buổi tối cùng Lãnh Trạng Thái đám người bài vị thời điểm, cũng thỉnh thoảng biết hồi tưởng lại. Mãi cho đến mấy người buông lỏng thắng ba cây sau đó, rốt cục ở thanh thứ bốn đụng phải chính chủ, Vạn Tiêu Giao nói câu, đụng phải, khán giả nói đụng vào cắt chiếc xe kia rồi, đại gia cái chuôi này phải nghiêm túc điểm. Trần Côn Đình, 9527, cười to nói, ha ha, tới thật đúng lúc, đám này cây gậy muốn quét ngang quốc phục, còn muốn thượng đẳng một, hỏi qua chúng ta không có, ta LPL nhân, cũng không phải ngồi không. Cái này có thể nói là hiện nay quốc phục điện một El Ni Á mạnh nhất hai chiếc xe va chạm. Hạ Tân cũng cần chiếc xe này giúp hắn phá hủy toàn thắng vào vương giả ra, cho nên không thể thua. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.